Thần nông tiểu y tiên. Chương 323, thường tại đi bờ sông, nào có không thấp chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Khải Minh ý thức được Lương Phi chỗ lợi hại sau, liền muốn làm con rùa đen rút đầu, rút người chuyện bên ngoài. Nhưng mà, Lương Phi lại làm sao có thể khiến hắn nhẹ nhàng như vậy? Lập tức lại âm thầm nói với hắn mấy câu lời độc ác. Thẳng đem người này sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Giống như một cái bị Lương Phi dắt mũi chó bình thường ngoan ngoãn đáp ứng một lần nữa điều tra này lưỡng vụ giết người. Chỉ bất quá, lần này tra như thế nào quy tắc, chính là dựa theo Dịch Kiếm Phong làm ra định phương án tiến hành. Về phần Quách Khải Minh, Lương Phi trong tay nắm chặt hắn nhược điểm, không sợ hắn lật trời đi. Nhìn đến Quách Khải Minh đáp ứng một lần nữa trở về Tây Hoa điều tra thực phẩm trúng độc án, Lương Phi lúc này mới thôi, hướng Dịch Kiếm Phong nói lời từ biệt. Sẽ phải rời khỏi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Thẩm Hinh trên mặt mang rực rỡ mỉm cười, phụng bồi Lương Phi cùng đi ra khỏi phòng họp nhỏ. Thẩm Hinh vốn là cho là Lương Phi hôm nay giữ nhiều lành ít. Nàng vốn là muốn vô luận như thế nào cũng phải là Lương Phi thoát tội. Nhưng là như thế cũng không nghĩ tới. Lương Phi vẻn vẹn hướng về phía Quách Khải Minh dì tai mấy câu, liền lập tức thay đổi tình thế phương hướng phát triển, ép Quách Khải Minh cũng không khỏi không khuất phục tại Lương Phi. Lương Phi, người mới vừa rồi rốt cuộc nói với Quách Khải Minh rồi gì đó, lại đem hắn sợ thành như vậy. Cùng Lương Phi sóng vai đi ở cục công an trên hành lang, Thẩm Hinh bỗng nhiên tò mò hướng Lương Phi hỏi. Ha ha, Lương Phi trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng, nói, thật ra thì cũng không có gì, ta chỉ là với hắn nói bậy, nói hắn tại ngân hàng Thụy Sĩ có một khoản tiền lớn ước chừng phải ẩn nấp cho kỹ, đừng để cho công kiểm pháp phát hiện. Ha ha ha, Lương Phi ngươi thật là có thể kéo. Thẩm Hinh sau khi nghe xong, cũng là phát ra một trận cười ha ha, nhưng chợt lại nghiêm túc nói, bất quá. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Lương Phi ngươi coi như là với hắn mở chơi đùa bút, nhưng người này quả nhiên sợ đến như vậy. Ta đoán chừng người này trong lòng nhất định có quỷ. Xem ra cần phải muốn tìm một cơ hội tố cáo một hồi mới đúng. Tố cáo là nhất định, nhưng cũng phải tìm được có lợi chứng cớ mới được. Lương Phi sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhưng rất nhanh vừa lo vừa nói đạo. Cái này Quách Khải Minh nhưng là cái lão hồ ly, lão hồ ly. Hắn nếu dám cầm, liền tỏ rõ đã đem hết thảy gây bất lợi cho hắn chứng cớ tất cả đều tiêu hủy. Muốn tìm được hắn chứng cớ, hẳn là không có dễ dàng như vậy. Đúng là như vậy, Thẩm Hinh cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tiếp lấy vừa lo cho thở dài nói. Người này tại phòng vệ sinh như vậy ngành trọng yếu thân ở chức vụ quan trọng. Những năm gần đây nhất định tham ô không ít, số tiền này đều là quốc gia cùng nhân dân, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cầm vào túi tiền mình? Hừ, vậy có dễ dàng như vậy? Lương Phi nghe vậy, dưới mũi nhưng là phát ra một tiếng hừ lạnh, trầm giọng nói, thường tại đi bờ sông, nào có không thấp chân, yên tâm đi, loại này thứ bại hoại, sớm muộn sẽ hỏng bét. Thẩm Hinh sau khi nghe xong, thâm tình nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới thở dài nói. Ừ, Lương Phi ngươi nói đúng. Chỉ mong ngày này sớm một chút đến. Sẽ, Lương Phi gật gật đầu. Lại nhìn một cái biểu. Đã nói đạo, ta bị ngươi mang đến. Người nhà cùng các hương thân nhất định gấp gáp. Ta phải nhanh đi về. Bằng không bọn họ không thể nói được muốn tới đại náo cục công an. Vừa nói, Lương Phi liền hướng Thẩm Hinh vung tay lên, chặn một chiếc taxi muốn đi. Này, trong thời gian ngắn lại không thể đem ngươi làm mất rồi. Phải dùng tới gấp gáp như vậy sao? Nhìn đến Lương Phi quay đầu liền đi. Thẩm Hinh một trương cái miệng nhỏ nhắn lập tức giận đến phồng lên. Ngươi cái tên này, sẽ không phải là sợ ngươi mỹ nữ thôn trưởng lo lắng chứ? Hắc hắc, làm sao biết chứ? Tiểu Hinh ngươi cũng đừng ghen. Quá chua. Hắc hắc. Nghe một chút Thẩm Hinh lại đem Tố Tâm Lan lấy ra nói chuyện. Lương Phi chỉ cảm thấy đau cả đầu không ngớt, bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhanh hơn tốc độ, cuống cuồng nói lấy, liền hướng trong xe taxi chui vào. Này, Lương Phi, người cái tên này, Thẩm Hinh vừa định theo sau lại nói hắn mấy câu, vừa nhìn Lương Phi chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chỉ đành phải oán oán mà dậm chân một cái, một lần nữa trở lại trong cục công an. Lương Phi chân trước mới vừa đi, Quách Khải Minh, Ngô Phẩm Quyền đám người liền cũng rời đi Tân Dương cục công an. Tiểu Kiều, người trước theo Ngô cục trưởng trở về Tây Hoa, ta tại Tân Dương còn có một chút chuyện muốn đi làm. Chờ xong xuôi lại đi Tây Hoa tìm ngươi. Kiều Vạn Thanh chính là muốn mời Quách Khải Minh lên xe. Quách Khải Minh nhưng là có chút lo lắng nhìn một chút điện thoại di động, hướng về phía Kiều Vạn Thanh phân phó mấy câu, liền kêu lên chính mình tài xế lái xe đi. Quách trưởng phòng, ngươi, Kiều Vạn Thanh cương muốn đem Quách Khải Minh cho gọi lại. Bất quá nhìn đến Quách Khải Minh đã sớm ngồi xe nhanh chóng đi, bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngồi lên xe mình, theo Ngô Phẩm Quyền một đạo hướng Tây Hoa thành phố phương hướng chạy tới. Mã Siêu cùng Ngô Phẩm Quyền ngồi ở cùng một xe cảnh sát bên trong. Hắn quay đầu đưa mắt nhìn Quách Khải Minh xe rời đi tầm mắt, lúc này mới quay đầu hướng Ngô Phẩm Quyền hỏi, Ngô cục, người nói Quách trưởng phòng đây là chuẩn bị đi đâu bên trong? Ngô Phẩm Quyền rút một điếu thuốc, xuyên qua kính chiếu hậu về phía sau nhìn sang, nhàn nhạt khạc khói mù nói, Tiểu Mã a, ngươi còn trẻ, còn không biết, thật ra thì trên đời này có rất nhiều chuyện ngươi không biết, ngược lại so với biết rõ tốt hơn. Cái này, Mã Siêu sau khi nghe xong sững sờ, như là nghe rõ Ngô Phẩm Quyền mà nói, vừa tựa như là có chút hồ đồ, vừa định hỏi lại lúc, lại thấy Ngô Phẩm Quyền chỉ là cau mày, đang ở nơi đó cúi đầu thổ vân thổ vụ, như là lâm vào trong trầm tư, liền không dám quấy rầy nữa hắn. Bất quá, Mã Siêu trong miệng mặc dù cũng không có hỏi lại, trong lòng nhưng là không khỏi nghĩ thầm lẩm bẩm, Ngô Phẩm Quyền lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, hắn tựa hồ biết rõ Quách Khải Minh một ít gì, nhưng là tuyệt sẽ không hướng về bất kỳ ai thổ lộ nửa chữ. Lại nhớ tới mới vừa mà cùng Tân Dương cục công an phòng họp nhỏ chung, Lương Phi đắn đo Quách Khải Minh cảnh tượng, Mã Siêu trong lòng không khỏi rung một cái, như là đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chỉ là, ở nơi này một phen hồi tưởng sau đó, một loại sợ ý liền nhanh chóng lướt lên rồi Mã Siêu trong lòng. Lương Phi tiểu tử này, mặc dù theo nhìn bề ngoài đi chỉ là một nhận thầu đồng ruộng nông dân, nhưng thực tế bối cảnh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hỏi dò như vậy một cái bất động thanh sắc liền có thể đem một cái đường đường phó thính trưởng trấn áp người tuổi trẻ, dù là mình coi như là tìm mắt bị mù, sợ là đều không tìm ra cái thứ hai tới. Mà chính mình mới vừa rồi nhưng thiếu chút nữa đem hắn đắc tội. Thật may Lương Phi cũng không có chấp nhặt với chính mình, tìm phiền toái cho mình thôi, bằng không chính mình sẽ nghênh đón loại nào hậu quả. Mã Siêu đã không dám nghĩ. Tọa giá bay nhanh tại Tân Dương phố lớn ngõ nhỏ, nhưng mà Quách Khải Minh một trái tim nhưng là ùm mà trực nhảy không ngớt. Do WNLO F Úc mới NS AT tại ICNTHICHCOD NET, loại này mãnh liệt khẩn trương cùng sợ hãi cảm là hắn tự mình quan tới nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Mà bây giờ, Lương Phi lại để cho hắn thiết thiết thực thực cảm thấy loại này sợ hãi. Không thể không nói, hiện tại Quách Khải Minh không thừa nhận cũng không được. Lương Phi, tuyệt đối là một không trêu chọc được nhân vật. Nhưng mà, vấn đề bây giờ là, mình đã rước họa vào thân, đem Lương Phi cho trêu chọc phải. Làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt? Mới vừa rồi tại Tân Dương cửa cục công an thời điểm, Quách Khải Minh liền muốn rồi rất lâu, quyết định cuối cùng mạo hiểm đi tìm Tô Vận Mưu. Mặc dù tại ngoài sáng lên, hắn cho tới bây giờ không có cùng Tô Vận Mưu từng có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí trong bóng tối hẹn gặp bên trong cũng là gần nói chuyện mấy câu liền đi. Nhưng bây giờ, tại loại nguy cơ này sẽ phải nghiêng quỹ tới thời khắc. Quách Khải Minh đã hoàn toàn bất chấp nhiều như vậy. Hắn nhất định phải tự vệ. Lại nhất thời lại không biết phải làm thế nào làm. Chỉ đành phải đi tìm Tô Vận Mưu cái này mang đến cho hắn lợi ích. Nhưng cùng lúc lại đem chính mình kéo xuống vũng bùn ra hòa. Cách Trương.